Cô Dĩ Vi Kỳ, chương 12, góc truyện audio.com. Tả Thành nói chuyện điện thoại xong quay lại, Biên Dĩ Thu đã trần trụi mà ngã vào giường ngủ. Kỳ thật say rượu thành như vậy, cho dù có 10 tên làm ấm giường y cũng không dậy nổi, nhưng vì trinh tiết của mình, Tả Thành vẫn kiên định cảm ơn cậu trai trẻ hiểu chuyện đáng tin đang nằm trong ổ chăn của y. Vì thế ngay hôm sau Biên lão đại say rượu tỉnh dậy, liền phát hiện có người đang nằm trong ngực mình. Tóc đen mềm mại, da mặt trắng nõn sạch sẽ, diện mạo thanh tú trẻ tuổi. Bởi vì đang ngủ say, mí mắt nhẹ nhàng sụp xuống, lông mi vừa dày vừa dài, không khó tưởng tượng đôi mắt này lúc mở mắt ra sẽ đẹp sống động đến nhường nào. Khó có được chính là cậu thiếu niên này trên người một chút son phấn cũng không có, toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ tản ra mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho Biên lão đại rất vừa lòng. Y một bên từ trong chăn chạm thử vào da thịt mềm mại nhẵn nhũi của cậu thiếu niên đang lõa thể bên cạnh, một bên nghĩ trong lòng, Tả Thành quả thật càng ngày càng làm được việc. Cậu thiếu niên bị y làm tỉnh giấc, ánh mắt chớp chớp như nai con, đôi mắt nhập nhèm còn mang theo hơi nước, vô tội lại ngây thơ. Biên Dĩ Thu cơ hồ lập tức bị ánh mắt này lấy lòng, một cái xoay người đặt thiếu niên dưới thân, tà khí mà cười cười. Chào buổi sáng, bánh quy nhỏ. Tả càng ngày càng được việc, Thành nghe được ông chủ trong phòng dần cất cao âm thanh dâm mỹ, cũng vừa lòng ngâm khẽ một bài hát rồi xuống lầu dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Mãi cho đến trưa Biên lão đại mới tinh thần sảng khoái xuất hiện ở phòng ăn, mà vị bánh quy nhỏ kia bị y gây sức ép đến mất mặt trốn trong giường. Buổi trưa ánh mặt trời soi rọi chiếu vào bên trong cửa sổ hình cung sát đất, trên thảm xuất hiện một tia sáng màu vàng nhạt lấp lánh, Biên Dĩ Thu hứng đủ ánh sáng mặt trời ở phòng ăn, tâm tình vô cùng tốt, giải quyết xong bữa sáng, đã tính tới làm bữa trưa. Chiều nay tôi có lịch trình gì? Vệ sĩ kiêm tài xế kiêm thư ký ngẫu nhiên còn muốn làm mai một phen, nhiều phần quan trọng lược bỏ, đồng chí Tả Thành tận chức tận trách mà trả lời. Buổi chiều có hẹn đàm tổng của Khải Quang đi đánh gôn. Khải Quang, Biên Dĩ Thu suy nghĩ 3 giây mới nhớ đàm tổng kia có dáng vẻ thế nào, nhất thời lộ ra một biểu tình rất khó có thể miêu tả, sau đó đặc biệt bình tĩnh nói hai chữ. Bỏ đi, Tả Thành giật giật khóe môi. Khải Quang chính là mối làm ăn ưu tiên hàng đầu của Hoàng Nguyên. Buổi chiều tôi có chuyện rất quan trọng. Biên lão đại phất tay tỏ vẻ bó tay. Tả Thành giữa khoảng không mà chùi mặt, lão đại à, anh lừa ai chứ, ghét bỏ người ta vẻ ngoài xấu xí thì cứ nói thẳng đi. Trên thực tế Biên lão đại lúc này đúng thật không lừa cậu, so với đàm tổng của Khải Quang, thực lực của Hoa Thụy cùng với diện mạo của Nguyễn Thành Kiệt tự nhiên cũng có lực hấp dẫn, chỉ cần không bị mù, đều biết giữa hai người kia thì nên chọn gặp mặt ai. Lúc Nguyễn Thành Kiệt gọi điện đến, y đang đặt bánh quy nhỏ dưới thân thao đến kêu rên không ngừng, vừa nhận được điện thoại vừa tiếp tục luận động, cũng không một chút ảnh hưởng đến tốc độ cùng lực đạo dưới hạ thân. Mà Nguyễn Tổng đầu bên kia điện thoại mới sáng sớm đã bị cưỡng bức nghe một bữa thịt sống động. Đều là những nhân vật vui chơi phóng túng, Nguyễn Tổng cũng không để ý, bánh quy nhỏ kêu rên kéo dài, bình tĩnh hẹn y chiều nay đi núi Ngô Diệp đua xe. Biên Dĩ Thu lược bất tiếng thở dốc ồ ồ mà mang theo. Góc truyện audio.com, ý cười truyền đến trong tai Nguyễn Thành Kiệt giống như không chút để ý thốt ra hai chữ. Được thôi, y cũng không biết Nguyễn Thành Kiệt đang trong tòa nhà cao cấp chính con số của mình, nhìn ra cửa sổ sát đất hoa viên ngoài kia cho dù mùa đông thì cây cối vẫn xanh tươi mơn mởn, màu sắc đồng tử có chút thay đổi. Biên Dĩ Thu lái chiếc Porsche 918 thập phần táo bạo của mình đến chỗ xuất phát ở núi Ngô Diệp, nơi đó đã sớm tập trung đủ nhị đại thiếu gia có tiền, nhàn rỗi. Nhìn thoáng qua tất cả chúng đều là những chiếc xe hạng sang, Pagani, McLaren, Aston Martin, Lamborghini và thậm chí là hai chiếc Bugatti Veyron uy quyền, có thể sánh ngang với những siêu xe mạnh nhất trong dòng sản phẩm quốc tế. Triển lãm xe hơi thể thao, ốm cao, mập chân dài, đủ loại mỹ nữ xinh đẹp cần gì cũng có, một đám người không phải đứng trước xe chỉnh tóc chính là cùng các cậu ấm liếc mắt đưa tình, thật sự vô cùng đặc biệt. Biên lão đại đối với đua xe đặc biệt hứng thú hơn đi Việt dã, tâm tình không tốt liền tự mình tăng tốc chạy vài vòng quanh núi, tuy rằng không thể so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đối với xe đua thể thao ít nhiều cũng có nghiên cứu. Tỷ như hai anh em chạy Bugatti kia khẳng định không phải đến để đua xe, mà đến để khoe khoang ta đây có tiền. Không biết vì cái gì, Biên lão đại đột nhiên nhớ tới Kha Minh Hiên từng cười nhạo y là nhà giàu mới nổi, y quả thật muốn cho tên vương bát đản kia đến nghiêm túc mà xem cái gì gọi là nhà giàu mới nổi, ít nhất y biết chiếc 918 trước mắt là có chứa phương pháp kỹ thuật khoa học công nghệ cao nhất trên thị trường, chiếc siêu xe tăng tốc 100 km không ai sánh bằng. Ngoài ra chiếc McLaren đỗ bên trái cũng tốt, tất nhiên chiếc LaFerrari bên cạnh thậm chí còn tốt hơn. Những chiếc khác nằm trên đường đua đợi đã, LaFerrari. Ở đây thế mà lại có một chiếc LaFerrari, Biên Dĩ Thu nhìn thẳng vào chiếc LaFerrari lớn màu đỏ thẫm kia, thậm chí còn táo bạo hơn cả chiếc 918 màu vàng của mình, hận không thể khảm nó vào mắt mình. Ba từ Ferrari đại diện cho một kiệt tác tuyệt đối vĩnh cửu trong dàn siêu xe, mà LaFerrari là một thế hệ siêu xe hàng đầu mới được Ferrari tung ra để thay thế cho các mẫu Enzo, tính năng phô bày siêu phàm, hiệu quả khí động học và xử lý hoàn toàn siêu đỉnh, tuyệt đối là chuẩn mực mới bắt mắt nhất trong dàn siêu xe. Hệ thống năng lượng hỗn hợp Hiker, động cơ hút khí tự nhiên V12, dung tích 6,3 lít, công suất đầu ra kết hợp lên tới 708 kW, tốc độ cực cao trên 350 km/h, đặc biệt là hiệu suất tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn cuối gần như áp đảo tất cả các xe thể thao trên thị trường. Bao gồm Bugatti đắt tiền, nó chỉ đơn giản là một đấu sĩ trong dàn siêu xe. Bất kể ngoại hình hay data, nó cũng đủ để khiến cho mấy tên đàn ông đam mê xe thể thao nhiệt huyết sôi trào, tim đập nhanh, và dĩ nhiên Biên Dĩ Thu cũng không ngoại lệ. Điểm mấu chốt không phải ở chiếc xe này tốt bao nhiêu, mà là có bao nhiêu khó khăn để mua được chiếc xe này. Số lượng toàn cầu chỉ có 499 chiếc. Càng hiếm càng quý, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần có ba chữ bản giới hạn, nhất định người tiêu dùng sẽ đổ xô vào tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Biên lão đại từng vô cùng, rất muốn mua một chiếc nhưng cũng không thành công. Bởi vì loại xe này không phải người có tiền là sẽ mua được. Nếu bạn có được hai chiếc đời đầu là Enzo và F50 của Ferrari, thì coi như đơn giản và bạn có thể gửi đơn trực tiếp. Nếu bạn không có một chiếc, thật không may, bạn không. Gocchuyenaudio.com, phải khách hàng ưu tiên, nhưng nếu bạn không mua cũng không phải không thể, bất quá bạn phải sở hữu các mẫu xe thông thường không phải là hàng đầu của Ferrari trước mới có đủ điều kiện để gửi đơn. Ferrari sẽ đưa ra đánh giá sau khi tích hợp tất cả dữ liệu khách hàng không có Enzo và F50 nhưng đã đăng ký mua LaFerrari. Càng mua số lượng nhiều ở Ferrari càng có nhiều ưu tiên, cho nên, nếu bạn muốn mua thành công LaFerrari tốt nhất nên mua tất cả dòng xe trước. Các mẫu Ferrari Enzo và F50 cũng là số lượng giới hạn, đừng hy vọng có cơ hội mua chúng. Lúc trước Diệp Chăn đang cầm máy tính xách tay, mặt không chút thay đổi nói với y một kết luận tàn nhẫn, phản ứng của Biên Dĩ Thu chính là vùi đầu vào sofa khóc lớn một hồi, sau đó đối với 499 người nhận được thông báo mua xe của LaFerrari vô cùng hâm mộ cùng đố kỵ căm ghét, trong đó đương nhiên cũng có người này. Biên Dĩ Thu dừng xe lại, mở cửa xe, mạnh mẽ bước xuống, mang theo một loại tâm tình phức tạp không thể nói rõ à, nhìn chiếc xe bản giới hạn yêu thích trong mơ kia, loại tâm tình này so với mỗi lần gặp Lục Tiêu cũng không khác biệt lắm. Rõ ràng bạn đối với người ta trung tình đã lâu, nhưng người ta sẽ cố tình không thuộc về bạn. Tả Thành ngồi ở ghế phó lái không biết chiếc xe này đã làm gì chọc giận tới y, yên lặng từ bên kia bước xuống, nhắm mắt đi theo phía sau y. Người ngồi trong xe tựa hồ đã thấy y đi qua, cánh cửa hình cánh bướm ở hai bên từ từ chậm rãi nâng lên, giống như một con bướm rực lửa dương cánh muốn bay, lóe sáng làm người ta muốn mù mắt. Biên Dĩ Thu mắng trong lòng đệt mở, có cần phải vậy không? Còn chưa mắng xong, một đôi chân dài đã xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó, Nguyễn Thành Kiệt đeo kính râm thật lớn che hết một nửa khuôn mặt. Xe sang, người đẹp, hai loại mà Biên Dĩ Thu hoàn toàn không có sức chống cự, nhất định là Nguyễn Thành Kiệt cố ý. Rốt cuộc cũng tới, tôi còn nghĩ có người đẹp sưởi ấm đêm xuân, Biên lão đại luyến tiếc không muốn xuống giường chứ. Nguyễn Thành Kiệt vừa nói còn liếc nhìn Tả Thành phía bên trái không biết là cố ý hay vô ý. Một món đồ chơi nhỏ sao có thể so được với Nguyễn Tổng đúng chứ. Nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt của Biên Dĩ Thu vẫn đặt trên chiếc xe kia. Cũng không biết những lời này của Biên lão đại hóa giải hiểu lầm của hắn đối với Tả Thành, hay Nguyễn Thành Kiệt cho rằng Tả Thành không có khả năng là chiếc bánh quy nhỏ lúc sáng, tóm lại hắn đã thu ánh mặt trở về, nhìn Biên Dĩ Thu cười cười. Thế, anh là đang nói lời vô nghĩa à? Biên Dĩ Thu gõ gõ vào cửa xe, anh hỏi thử mấy người ở đây, có ai là không thích? Nguyễn Thành Kiệt đương nhiên biết LaFerrari có sức hấp dẫn rất lớn đối với đàn ông. Thích sẽ tặng cho cậu, được đó, lát nữa sẽ đi thử. Biên Dĩ Thu rất hay nói đùa, không chút khách khí mà nhận. Nguyễn Thành Kiệt vẫn tươi cười như thế, không tiếp tục chủ đề này, chỉ giơ tay lên xem giờ chỉ rồi nói. Đua một vòng, ok, Nguyễn Thành Kiệt nói, muốn thử chiếc này của tôi không? Không, xem tôi dùng 918 để giết anh thế nào. Biên Dĩ Thu khiêu khích mà liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi về phía chiếc Porsche của mình. Núi Ngô Diệp kỳ thật cũng không phải là chỗ hợp pháp được chính phủ cho phép thi đấu, trên cơ bản là nơi nhị đại gia nhất bang có quyền có tiền đua xe phi pháp. Cảnh sát ba lần ra lệnh không cho phép đua xe ở núi Diệp Sơn, nhưng không ai nghe cũng không ai có thể quản được, lâu ngày trở thành một nơi. Gocchuyenaudio.com, đua xe, được đánh giá là cực kỳ tốt ở thành phố Z. thi đấu nói cũng không dài, không đến 7 km, nhưng bởi vì núi non ở Ngô Diệp trùng trùng điệp điệp, sườn dốc ngàn thước, một con đường quanh co với 9 khúc cua và 18 ngã rẽ, mạo hiểm vạn phần, và lại trên đường còn có một chỗ gọi là quỷ môn lục đạo, liên tục 6 khúc cua giống như mở cửa quỷ, một bên là vách đá, một bên là vách núi đen, dưới vách núi đen là biển rộng sóng lớn rít gào giận dữ, chỉ cần sơ suất một chút chính là nguy hiểm đến tan xương nát thịt. Nếu không biết điều chỉnh tăng tốc, giảm tốc, chuyển số, định tuyến, không có kỹ năng tuyệt vời và can đảm không sợ chết, rất khó để trong một khoảng thời gian ngắn mà an toàn đi hết lộ trình này. Trước không nói đến kỹ xảo, nói đến không sợ chết thì chắc các cậu ấm ở đây chỉ sợ không ai dám cùng Biên lão đại so tài, chân chính mà nói thì quỷ môn quan y cũng đã xông vào vô số lần, mỗi một lần đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyển nguy thành an. Tai họa lưu lại ngàn năm, y chắc chắn mạng mình tốt, Diêm Vương cũng không thu nhận y. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp, ngực to, mông nở trong chiếc quần da bó sát với dáng người xinh đẹp đang cầm cờ, một tiếng let's go vang lên, chiếc Porsche màu vàng táo bạo liền dẫn đầu mà xông ra ngoài. Tốc độ tăng 100 km của 918 chỉ mất 2,6 giây, hiện là siêu xe nhanh nhất thế giới. Nó nhanh hơn gần 3 giây so với LaFerrari, nhưng khả năng tăng tốc là không đủ trong giai đoạn cuối. Biên Dĩ Thu chỉ có thể thoát khỏi Nguyễn Thành Kiệt khi bắt đầu. Đối với đua xe mà nói, đừng nói 3 giây, thậm chí 0,1 giây cũng là mấu chốt để chiến thắng. Nhưng trên thực tế, đối với hai siêu xe cũng đang ở đỉnh cao, khả năng tăng tốc chỉ là một tiêu chuẩn không đáng kể. Điều quan trọng là khả năng điều khiển xe của người lái. Nguyễn Thành Kiệt đua xe là vì đam mê, kinh nghiệm thực chiến không dám nói phong phú hơn Biên lão đại, nhưng kỹ xảo có lẽ phải tốt hơn. Biên Dĩ Thu người này cùng Kha Minh Hiên đánh nhau không có trình tự quy tắc gì cả, kỳ thật đua xe cũng không có quy tắc gì, với y mà nói tốc độ nhanh, gan đủ lớn là đủ để nghiền ép đối thủ. Kỳ xảo và vân vân thì chính là quen tay hay việc thôi. Thi đấu ở núi Ngô Diệp dưới loại tình huống này vô số lần, trên cơ bản có thể nhắm mắt mà chạy xong, cái gọi là quỷ môn lục đạo cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải tinh tường biết điều chỉnh tăng tốc, giảm tốc cùng với thời gian đổi chặn phanh, một giây khác biệt cũng không thể. Kỹ xảo này dùng để tán gái cô trai tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng muốn dùng sinh mạng treo trên đường đua, nếu không cẩn thận đối phó, vậy bạn sẽ chết thật sự rất khó coi. Biên Dĩ Thu thích đua xe chưa bao giờ là vì thể hiện kỹ năng hay khoe xe, nhưng ở nơi tốc độ vượt qua mọi thứ, bạn chỉ có thể nhìn về phía trước, chỉ có thể hết sức chăm chú, chỉ có thể nghe thấy tiếng máu của chính mình hòa quyện với tiếng gầm rú của động cơ. Trái tim và tâm hồn dường như không thể theo kịp tốc độ của cơ thể. Khung cảnh hai bên đã trở thành hư ảnh, đám người cổ vũ reo hò bên cạnh cũng không liên quan gì đến bạn, như thể bước chân vào thế giới của riêng bạn, chỉ có dopamine cùng với đốt cháy adrenaline sẽ cho bạn biết cảm giác hạnh phúc như thế nào khi dùng một tốc độ nhanh như chớp đem toàn bộ thế giới bỏ lại sau lưng có bao nhiêu sảng khoái. Dopamine là một hóa chất hữu cơ. Góc truyện audio.com được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Nhiều người gọi dopamine là hormone hạnh phúc bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Adrenaline, có tên khác là epinephrine. Adrenaline là một hormone được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Hai chiếc xe, một màu vàng và một màu đỏ, mà lướt qua con đường núi phủ đầy cây xanh. Nó nhanh đến mức cơ hồ không thể nhìn thấy hai chiếc xe thể thao. LaFerrari theo sát 918, có một đoạn đường gần như song song với nhau, có một tiềm năng siêu phàm. Trời đông giá rét, gió núi lạnh đến thấu xương, từ mực nước biển xa xôi, và những tảng đá trơ trọi trên các đỉnh núi và rặng núi đều phát ra âm thanh kinh sợ. Tiếng động cơ siêu mạnh vang lên khắp khe núi trong tiếng gió, những âm thanh này lặp lại không dứt, làm rung chuyển màng nhĩ của mọi người đang theo dõi trận đấu. Chạy quanh núi rồi quay lại, và chiếc máy bay không người lái theo lộ trình thực tế của hai người. Một đám phú nhị đại có tiền nhưng không có chỗ tiêu, trang bị khá đầy đủ. Khi 918 dẫn đầu bước vào khúc cua đầu tiên của quỷ môn lục đạo, tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp cùng ngừng thở. Khúc cua đầu tiên thập phần chật hẹp, nguyên bản trước đó hai người đều chuyển đến số 6, chạm đến mốc 300, nếu không giảm tốc độ sẽ trực tiếp văng ra ngoài. Nguyễn Thành Kiệt giảm tốc độ lại phát hiện Biên Dĩ Thu cũng không chậm lại, dọa hắn một thân đổ mồ hôi. Biên lão đại ở tình thế hết sức cấp bách như mảnh chỉ treo chuông giảm tốc độ xuống số 1, đuôi xe vẽ ra một độ cong hệt như một lưỡi dao tử thần làm người ta sợ hãi, đột nhiên rẽ vào góc bỏ xa hắn một khoảng cách không nhỏ. Lốp xe phát ra mấy tiếng chói tai, đá trên đất bay khắp nơi, đập vào vách đá lởm chởm, tim của mọi người giống như rơi xuống theo mấy cục đá kia, đứng trên mặt đất bằng phẳng cũng có loại cảm giác mất trọng lượng, hoa mắt choáng váng. Trước màn hình im lặng vài giây, xuất hiện mấy tiếng gào thét cùng hoan hô kinh thiên động địa. Tả Thành mặt không chút thay đổi đứng một bên, đây không biết là lần thứ bao nhiêu với tư cách là vệ sĩ của Biên lão đại mà cảm thấy vô cùng ai oán. Nếu nói thời điểm cậu thấy bất lực nhất, đó nhất định là lúc Biên lão đại đua xe. Cậu chỉ có thể đứng ở chỗ này bất lực mà nhìn, cho dù bản thân mình có thủ thuật bắn súng chuẩn xác cỡ nào cũng không có tác dụng gì. Mà với sức chịu đựng của trái tim này, cùng với tốc độ tra tấn dữ dội của lão đại, sớm hay muộn gì cũng có một ngày bị hư. Qua khỏi khúc cua, Biên Dĩ Thu trước tiên chuyển sang số 5, tăng tốc lên 260, ở khúc cua thứ 2 lại nhanh chóng chuyển sang số 3, dùng tốc độ 170 thuận lợi vượt qua, sau đó đạp chân ga lên 230, 5 giây sau lập tức giảm xuống số 2 vượt qua khúc cua thứ 3. Sau khi qua 3 khúc cua, hai tay gân xanh nổi lên, mắt cũng không chớp, dẫm lên chân ga trực tiếp tăng lên số 6, kim đồng hồ điên cuồng quay nửa vòng, cho đến tốc độ cao nhất là 918, 4 bánh ma sát mặt đường nhanh chóng xuất hiện một mùi khét, rất nhanh bị Porsche quét qua một cơn gió, cuồn cuộn nổi lên thổi đến thất linh bát lạc. Nguyễn Thành Kiệt lép vế ở khúc cua thứ nhất, cho đến khi Biên Dĩ Thu ở trên đường gia tăng tốc độ, hắn vừa mới chuyển. Góc chuyện audio.com, qua khúc cua thứ 3. Biên lão đại đã có lúc xui xẻo như thế này, nhưng khả năng tăng tốc muộn của LaFerrari thực sự rất đáng sợ. 918 tăng tốc sớm hơn nó 5 hoặc 6 giây, nhưng vẫn bị nó đuổi kịp. Cũng may khúc cua thứ 4 ngay trước mắt, Biên Dĩ Thu thầm nghĩ lão tử đố anh dám tìm cái chết. Thật rõ ràng, Nguyễn Thành Kiệt không muốn tìm cái chết trước khi vào cua giảm tốc độ là lẽ thường, nhưng Biên lão đại luôn đạp phanh tức thời ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ y sẽ lao xuống núi, từ số 6 chuyển thành số 2, bên thân xe cơ hồ sắp bay khỏi mặt đất quẹt vào vách đá an toàn ra khỏi khúc cua, lại đem Nguyễn Tổng bỏ lại phía sau. Một số hình ảnh minh họa. 1. Pagani. 2. Aston Martin. 3. Lamborghini. 4. Bugatti Veyron. 5. Porsche 918. 6. LaFerrari. 7. Ferrari Enzo. 8. Ferrari F50. 9. McLaren. Cách chương.